Chương 2117, tạo hóa viên mãn, pháp tác biến cách. Ngươi yên tâm đi, ta bây giờ cảnh giới đã vượt quá bất luận người nào tưởng tượng, muốn giết chết ta, so với thành tiên còn muốn khó khăn vô số lần. Ngọc Độc Tú sờ sờ rượu ngọc mặt, sau đó nói, đạo thần chẳng mấy chốc sẽ có biến cố, ngươi nhân cơ hội lui ra đạo thần hệ thống, đem cái kia vương mẫu bài vị nhường lại, ẩn cư ở Ngọc Kinh Sơn bên trong. Nhường lại sẽ phát cái gì biến động, có giáo tổ chân áp, đạo thần sẽ xuất hiện biến cố gì? Rượu ngọc nhìn Ngọc Độc Tú. Chờ ta tạo hóa viên mãn, chính là đạo thần biến cách thời gian. Ngọc Độc Tú nhìn Rượu Ngọc, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái Rượu Ngọc đầu trán. Ta phải đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tại chỗ biến mất, chỉ để lại Rượu Ngọc ngơ ngác nhìn trước mắt không khí. Côn Lôn Sơn, Ngọc Độc Tú chưa bao giờ đăng lâm Côn Lôn Sơn đỉnh điểm, lúc này đứng ở đó Côn Lôn Sơn chi đỉnh, mắt nhìn xuống vân vân chúng sinh, đúng là hào tình vạn trượng. Tạo hóa Ngọc Độc Tú nội thị nhà mình tiên thiên linh bảo, tại chính mình tiên thiên linh bảo nhất hoạch tâm bên trong, chính là thiên đạo. Nhìn kỹ cái kia thiên đạo trên phù văn, tạo hóa hai chữ đã bắt đầu hoàn thiện, chuyện này ý nghĩa là thiên đạo uy năng đem sẽ càng tăng thêm một bước. Ngọc Độc Tú có một loại dự cảm, lần này thiên đạo tăng lên, sẽ có tin tức mình muốn truyền đến, sẽ cho mình nhất đồ mong muốn. Vù tiên thiên linh bảo nhẹ nhàng chấn động, thiên đạo trên tạo hóa hai chữ viên mãn, Ngọc Độc Tú chỉ một thoáng ánh mắt sáng lên, một luồng tin tức truyền lưu mà tới. Tạo hóa đã viên mãn, đón lấy chính là diễn sinh cân bằng pháp tắc. Ngọc Độc Tú đoán tin tức lưu bên trong tin tức truyền đến, con mắt tỏa ánh sáng, chơi thật khá, chơi thật khá, thì ra là như vậy, đạo thần muốn tiến hành biến cách, ta phía trước linh cảm quả thật không có sai, đạo thần đúng là cần biến cách. Bây giờ trong thiên địa vô thượng cường giả nhiều lắm, đã phá hủy thiên địa cân bằng trật tự, cần sinh ra tiên thiên thần linh tới dọa chế vô thượng cường giả, trấn áp thiên địa pháp tắc. Đã như vậy, vậy ta liền thay đổi thiên địa pháp tắc, biến cách đạo thần. Ngọc Độc Tú khỏe miệng vênh lên, trong hai tay thần quang lưu chuyển, chỉ thấy một đạo hư ảo xanh ngọc mâm tròn ở ngực tản ra yêu ớt ánh sáng, mặt trên đạo đạo vĩnh hằng bất hủ khí thế lưu chuyển bất định, một luồng uy thế thiên hạ khí thế ở Ngọc Độc Tú quanh thân khuyết tán ra. Lúc này thiên địa pháp tắc ở trong mắt liếc mắt một cái là rõ một một. Ta trước đây tuy rằng lập được đạo thần, nhưng đạo thần trung quy chỉ là hậu thiên pháp tắc, mặc dù là thành vì là thiên đế, ngũ phương ngũ đế lại có thể thế nào, còn chưa phải là muốn trở thành giáo tổ con rối. Mặc cho giáo tổ bài bố. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia hơi yếu thần đạo pháp tắc, nhẹ nhàng thở dài, mở ngày có thần, thần cung đạo cùng, bây giờ lẽ ra nên thời đại biến thiên, đạo thần trí cao, áp chế còn lại đại đạo. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, từ nơi sâu xa tựa hồ có một bàn tay lớn ở chư thiên vạn giới xét qua, nháy mắt cả kinh các vị vô thượng cường giả dồn dập mở mắt ra, quét mắt hư không, tựa hồ có một luồng vô cùng sức mạnh to lớn trong bóng tối ấp ủ theo Ngọc Độc Tú nhắc đến túm. Thần đạo pháp tắc càng ngày càng nóng ánh, thậm chí lúc này chư thiên vạn giới người bình thường cũng có thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ ánh sáng xuyên qua đại thế giới, vô tận hoàn vũ. Pháp tắc biến cách. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt nghiêm túc, trong tay mai rùa hỗn độn lượn lờ, nhanh chóng xoay tròn. Đây là khai thiên tích địa tới nay có lịch sử lần thứ nhất. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Thái Đấu giáo tổ nói, trước đây ai cũng chưa từng thấy chuyện như vậy. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại dẫn tới thần đạo pháp tắc phát sinh biến cách, thần đạo pháp tắc sức mạnh ở không ngừng tăng cường. Tốc độ nhanh có chút khó mà tin nổi. Thái Hoàng giáo tổ nói, tựa hồ có hơi không ổn a, như là kêu nữa thần đạo pháp tắc biến mạnh nữa, chúng ta không hẳn có thể khống chế. Phía dưới quần thần Thái Nhất giáo tổ nói, chúng ta cũng không ngăn cản được phép tắc biến cách, đây là đại thế giới ý chí, không người nào có thể thay đổi. Thái Dịch giáo tổ siết mai rùa nói, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Ngọc Kinh Sơn bên trong, đang cùng Thánh Anh lôi kéo, đánh Thánh Anh ôm đầu chuột mặc Ngọc Thạch lao tổ chợt dừng bước, một đôi mắt nhìn ngoại giới đại thế giới. Lập tức đột nhiên nhảy một cái chân, không xong, phát sinh nhiễu loạn lớn. Đây chính là nhiễu loạn lớn, năm đó loạn cổ thời gian, lao tổ ta chỉ là trải qua một lần, bây giờ lại có pháp tắc biến cách xảy ra chuyện gì. Lao tổ có biết chuyện gì xảy ra? Bạch Khởi đi tới Ngọc Thạch lao tổ bên người. Nguy rồi, nguy rồi, không lo được. Bạch Khởi cùng Thánh Anh, Ngọc Thạch lao tổ nháy mắt phá mở thế giới bình phong, tiến nhập đại thế giới bên trong, nhìn cái kia phóng lên trời thải quang, đâm người không mở mắt nổi. Lao tổ, ngươi đã đến rồi. Nhân tộc mấy vị giáo tổ vây quanh, phiền phức lớn rồi. Nhìn cái kia thải quang, Ngọc Thạch lao tổ bất an dậm chân, nhìn các vị giáo tổ nói, cái kia thải quang là cái gì? Pháp tắc thần đạo pháp tắc. Thái Dịch giáo tổ nói, thần đạo pháp tắc, thần đạo pháp tắc. Ngọc Thạch lao tổ bắt đầu nói thầm. Lao tổ có biết này pháp tắc biến cách nhân quả? Thái Đấu giáo tổ nói, ta chỉ biết là phiền phức lớn rồi. Ngọc Thạch lao tổ cau mày, làm không cẩn thận tiên thiên thần linh muốn nghịch thiên trở về, không thể thiếu từng cuộc một đại chiến, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiên thiên thần linh nghịch thiên trở về, các vị giáo tổ sững sờ, tận lực bồi tiếp sởn cả tóc gáy. Thái Đầu giáo tổ nói, lao tổ, ngươi cũng lừa phỉnh chúng ta, cái kia tiên thiên thần linh không phải là bị ngươi mai táng ở trong thời không sao? Hoàn toàn bị ngươi tiêu diệt, làm sao còn sẽ phục sinh? Các ngươi biết cái gì tử vong chi thần không phải là như cũ sống lại à? Chờ chút, tử vong chi thần Ngọc Thạch lao tổ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trong giây lát giơ chân, khí cấp bại phôi nói, điên rồi. Điên rồi, đúng là điên, ngươi một cái vô liêm sỉ, chết tiệt người điên, chúng ta đều phải cho ngươi chôn cùng, thực sự là vô liêm sỉ, chuyện như vậy cũng không sự tình trước tiên thương lượng một chút. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ phá mở hư không, biến mất rồi tung tích. Lao tổ làm sao vậy? Nhìn tức đến nổ phổi Ngọc Thạch lao tổ, các vị giáo tổ ngạc nhiên. Lao tổ tựa hồ biết đạo pháp tắc biến cách nguyên nhân, đang ở đi tìm pháp tắc biến cách ngọn nguồn. Thái Dịch giáo tổ nói, tiên thiên thần linh phục sinh, nay tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Chúng ta đã thành đạo, mặc dù là tiên thiên thần linh phục sinh thì phải làm thế nào đây? Như thường tiêu diệt chi, mấu chốt là tìm đến lần này chuyện xảy ra ngọn nguồn, cắt cỏ trừ trị tận gốc, ngọn trị tận gốc, loại trừ hậu hoạn. Thái Nhất giáo tổ nói, cũng là đại thế giới nhiều như vậy vô thượng cường giả, tiêu diệt mới đản sinh tiên thiên thần linh, đúng là không khó. Hồng Quân, tiểu tử ngươi ở nơi nào? Ngươi đi ra cho ta. Ngọc Thạch lão tổ quét mắt đại thế giới, không ngừng khắp nơi bôn ba, hóa thành lưu quang tìm kiếm bốn phương Ngọc Độc Tú tung tích. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, cái kia phép tắc vị trí bị Ngọc Độc Tú không ngừng tăng lên, sức mạnh ở không ngừng tăng cường. Đây là thiên cung bên trong đang xử lý tấu chương Càn Thiên trong giây lát thức tỉnh, cảm giác không ngừng biến thiên đạo thần sức mạnh. Nhất thời kinh sợ, chuyện gì xảy ra, làm sao đạo thần sức mạnh mẽ như vậy? Đại đây chính là Hồng Quân nói đạo thần biến cách sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệu ngọc trong tay bàn đảo chậm rãi biến thành sương mù, bị hấp thu, sau đó đem hạt đảo thu. Hồng Quân đến cùng đánh cái gì tiểu toán bản? Ma thần tộc 12 vị ma thần ở sâu trong lòng đất dồn dập chui ra, một đôi mắt quét mắt bờ u chờ y. Lang ma thần nói, pháp tác thay đổi, cũng không biết là tốt hay xấu. Hừ, mặc kệ nó, chúng ta ma thần tộc có thập nhị thần sát đại trận. Cao Y Na Ho dám đến trêu chọc, liền cho hắn biết đại trận lợi hại. Như ma thần dầu di nói, đừng động nhiều như vậy, chữa trị kim thân kẽ hở quan trọng. Hồng Quân kẻ này thực sự là vô liêm sỉ, lại trong bóng tôi xếp đặt huynh đệ chúng ta một đạo, ngày sau có cơ hội nhất định phải trả lại. Ngô công láo tổ xoay người chui vào trong đất. Ma thần đối với phép tắc thay đổi căn bản là không để ý chút nào, những này đại nao đơn giản ra hỏa, căn bản cũng không biết đạo thần thay đổi có ý nghĩa gì, cũng không muốn biết. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên, nhìn không ngừng trở nên mạnh mẽ phát tắc, trong mắt mang theo điểm điểm nụ cười, nhìn kỹ nhà mình thiên đạo quả thật là hai chữ thăng bằng bình đã bắt đầu diễn sinh. Sinh ra đạo thần, cân bằng vô thượng cường giả, này vị chi cân bằng vậy. Hồng Quân, ngươi đang làm gì? Ngọc Thạch lão tổ không biết khi nào đi tới Ngọc Độc Tú trước người cách đó không xa, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú ngực trước hư ảo mâm ngọc, phảng phất là thực chất tiên thiên linh bảo, nhưng hư huyễn chính là hư huyễn, không gạt được Ngọc Thạch lão tổ mắt. Ngươi làm sao tìm được ta? Ngọc Độc Tú sững sờ. Tiểu tử ngươi muốn cho cờ thu nở dê trời ạ, mau dừng lại, mau dừng lại, ngươi muốn lao tổ mạng của ta a? Năm đó tiên thiên thần linh cũng đều là lao tổ ta tự tay làm thịt. Ngọc Thạch lao tổ khí cấp bại phôi nói.